Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1009, chương 1011, nhiệm vụ hoàn thành. Đừng đánh, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, Hà chủ nhiệm khóc ròng ròng nói ra, lần này hắn là thật sợ. Nói, ngươi bên trên còn có ai? Tóc vàng nghiêm nghị nói. Có một cái, Hà chủ nhiệm cũng nhịn không được nữa nói ra, ta phía trên khắp còn có một người, van cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta, ta đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Ha ha, đều lúc này còn dám nói điều kiện với ta, gan rất lớn a. Tóc vàng nhìn trước mắt Hà chủ nhiệm, dày đặc cười một tiếng, nụ cười này, để Hà chủ nhiệm nhịn không được lạnh run. Ta nói, Hà chủ nhiệm vội vàng nói, tại ta bên trên còn có một người, người này là một đại nhân vật, hơn nữa còn là trong tỉnh đại nhân vật. Hà chủ nhiệm lời nói để Hạ Minh sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống. Một cái, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, chuyện này lại còn cùng trong tỉnh nhân vật dính líu quan hệ. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, là ai? Ta chỉ biết là hắn họ Lý, gọi Lý nói thần, Hạ Minh nghe vậy, khẽ trao mày, toàn tức nói, ngươi hẳn phải biết gạt ta hậu quả. Nói, Hạ Minh ánh mắt dường như hai đạo lợi kiếm, đâm vào cái này Hà chủ nhiệm trong ánh mắt. Hà chủ nhiệm cảm nhận được Hạ Minh cái này sắc bén ánh mắt sau khi Hà chủ nhiệm thân thể khẽ run lên, vội vàng nói. Không, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Lúc này Hà chủ nhiệm chỗ nào còn dám lừa hắn a? Riêng là Hạ Minh cái kia sắc bén ánh mắt, giống như là có thể xem thấu nhân tâm sự tình một dạng. Hắn có cái gì động tác, đều nhìn rõ ràng, hắn chỗ nào còn dám lừa gạt Hạ Minh a? Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt rơi tại đây tóc vàng trên thân. Hắn do dự một chút, muốn hay không đem những thứ này người dạy cho tóc vàng trông giữ. Bất quá muốn là dạy cho tóc vàng lời nói, thật sự là quá phiền phức, dù sao chuyện này cũng không phải hắn cai quản sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, rồi sau đó cầm điện thoại lên, gọi Bạch Ngưng điện thoại. Hạ Minh vừa mới phát đánh đi ra sau khi... Đầu bên kia điện thoại vang lên Bạch Ngưng thanh âm, nói, uy, Hạ Minh, ngươi lại gọi điện thoại làm gì? Ngươi sẽ không phải là muốn xin ta ăn cơm chưa à? Ta cho ngươi biết, cô nãi nãi đối ngươi có thể không hứng thú, ngươi cũng đừng đánh cô nãi nãi chú ý. Này, làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi, kém chút không có sụp đổ, đại gia ngươi. Lão tử cũng là truy cầu người nào cũng sẽ không truy cầu ngươi a. Ngươi còn thật coi mình là Tây Thi đâu. Thì ngươi cái này ngực to mà không có não ra hỏa. Cho dù là ngươi nhìn lên người ta cũng chưa chắc coi trọng ngươi a. Ta tìm ngươi có chính sự. Hạ Minh vội vàng nói. Chính sự. Trong cục cảnh sát Bạch Ngưng cau mày một cái. Nói, cái gì chính sự? Sẽ không phải là ngươi lại tại hỏa a? Hạ Minh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải chuyện này. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đại gia ngươi, lão tử thì sao có thể chỉ sẽ gây chuyện nhi sao? Ngươi làm lão tử là cái gì người? Đó là cái gì sự tình? Bạch Ngưng nhịn không được nói. Không đúng, tựa hồ nhanh đến giờ cơm. Ngươi cũng không phải là muốn xin cô nãi nãi ta ăn cơm đi. Bất quá cũng thế, ngươi thế nhưng là cô nãi nãi thời gian dài cơm phiếu. Bất quá hôm nay cô nãi nãi giữa trưa không rảnh, đợi buổi tối ngươi lại cho cô nãi nãi nấu cơm ăn. Xoa, ngươi đừng nói chuyện, Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi dám để cho ta đừng nói chuyện, ngươi tin hay không cô nãi nãi ta đá nát ngươi trứng. Bạch Ngưng tức giận nói, ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Hạ Minh xem như phục, cái này đại gia ngươi, đều là chút cái gì người a? Cùng nữ Bạo Long giống như, cái gì sự tình? Nghe được Hạ Minh cái này nghiêm túc thanh âm, khiến Bạch Ngưng đón đến, hiếu kỳ hỏi, là như vậy, ta phá mất một cái bán hàng đa cấp đội, hiện tại người đều ở nơi này bị khống chế lấy, người lập tức dẫn người đã cho đến đem những thứ này người mang đi. Ra sao, ta có phải hay không lại đưa ngươi một cái đại công lao? Ngươi dự định thế nào cảm ơn ta? Hạ Minh cao hứng nói. Cái gì? Bạch Ngưng nghe xong, giận tím mặt nói. Em gái ngươi, ngươi có phải hay không mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng? Lại cho lão nương kiếm chuyện chơi làm. Lão nương ta bất quá chỉ là muốn nghỉ trưa một hồi. Ta dễ dàng sao ta? Soát. Hạ Minh bị Bạch Ngưng bất chợt tới lời nói, cho làm cho mộng bức, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Đại gia ngươi, ta sao có thể là đến cấp ngươi đưa công lao, thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, không lĩnh tình cũng coi như, lại còn hướng lão tử nổi giận, khiến Hạ Minh có một loại cảm giác, cũng là cảm giác cô nàng này thật giống như không phải Bạch Ngưng giống như. Dựa theo cô nàng này tính cách tới nói, cô nàng này cần phải thuộc về ghét ác như cừu loại kia a. Nếu như nói chính mình bắt đến phạm tội phần tử, hẳn là sẽ ngựa không dừng vó chạy tới a. Thế nào lúc này thì cùng biến một người giống như, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Nhưng mà, Hạ Minh nhưng lại không biết, Bạch Ngưng chỗ lấy biến thành cái dạng này, vẫn là cùng Hạ Minh có quan hệ. Bởi vì mỗi một lần Hạ Minh đều vô sự nhi cho nàng kiếm chuyện chơi. Cho nên một cách tự nhiên cũng liền biến thành cái dạng này. Nói cho cô nãi nãi điện thoại. Ngươi cho cô nãi nãi ta chờ. Cô nãi nãi ta lập tức tới ngay. Theo sau Bạch Ngưng hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh lẩm bẩm nói. Ta còn không có nói cho ngươi chỉ đâu. Ngươi thế nào chạy tới? Ngay tại Hạ Minh tự lẩm bẩm thời điểm, hắn chuông điện thoại di động nhất thời vang lên. Hạ Minh tiếp cú điện thoại sau khi, điện thoại một đầu khác truyền đến Bạch Ngưng nổi giận thanh âm. Hạ Minh, ngươi có bị bệnh không? Ngươi thế nào không nói cho ta địa lý vị trí? Lão nương không biết vị trí. Thế nào chạy tới a? Ta, trong lúc nhất thời. Hạ Minh thì có một loại ngày chó xúc động, dựa vào là ngươi trước cúp điện thoại có được hay không? Ta liền tới kịp nói chuyện đều chưa kịp nói chuyện, ngươi để cho ta sao có thể thế nào nói cho ngươi? Ta đối với không khí nói chuyện sao? Coi ta là thần tiên, hội thiên lý truyền âm sao? Hạ Minh cảm giác cùng loại này não tàn cô nàng cùng một chỗ. Sớm muộn ngươi cũng sẽ rơi vào hố. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, để cho mình tận lực không nên tức giận. Hạ Minh rồi mới lên tiếng. Ta bây giờ đang ở một cái công xưởng. Ngươi lập tức chạy tới. Theo sau Hạ Minh đem công xưởng vị trí nói cho Bạch Ngưng. Bất quá, làm Bạch Ngưng đi tới nơi này sau khi tóc vàng một nhóm người này thế nhưng là đem Bạch Ngưng cho giật mình. Kém chút đem thương xạ kích. Cũng may Hạ Minh kịp thời ngăn cản, cái này mới không có không tất yếu thương vong. Bất quá ngẫm lại cũng thế, trên trăm nhân khẩu cầm lấy ra hỏa, cái này muốn là đổi lại người nào nhìn đến loại tình huống này. Cũng phải kinh hồn bạt vía ha, làm Bạch Ngưng đem những thứ này bán hàng đa cấp phần tử cho chộp tới sau khi. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Rồi sau đó Hạ Minh đem tóc vàng bọn họ đều cho nghỉ việc. Nói nhảm, hơn 100 người còn ở chỗ này chờ. Không biết người còn tưởng rằng ngươi náo náo động đâu. Hạ Minh cũng không muốn chính mình phía trên tin tức. Đợi đến những người này tất cả đều tán đi sau khi. Hắn lại để cho tóc vàng đem hắn đưa về nhà. Về đến nhà, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh bên tai, lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm.